Thần khống thiên hạ, chương 1758, khiến người ta thẹn thùng a hát. Góc truyện audio.com, Liệt Như Ngọc nhấp nhẹ cặp môi đỏ mọng nó. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, cái gì cũng tùy ngươi. Đợi sau khi trở về nói với người của ta một tiếng. Sai người đưa các nàng đến Thiên Long Môn, ta định an trí các nàng ở cạnh mình. Lăng Tiếu mang theo vài phần ngữ khí khẩn cầu nói. Liệt Như Ngọc rất sảng khoái đáp ứng. Yên tâm đi, việc này ta thay ngươi an bài. Chỉ là cái gì? Lăng Tiếu truy vấn, chỉ là nếu vậy, về sau ngươi không định quay về Liệt Viêm Thành sao? Liệt Như Ngọc mang theo vài phần tâm tình ảm đạm nói. Sao hả, sợ ta không đến gặp ngươi sao? Lăng Tiếu trêu đùa nói. Hắn vốn chỉ là nói giỡn. Không ngờ Liệt Như Ngọc lại chăm chú gật gật đầu. Trên mặt đỏ bừng, rất là xinh đẹp, Như Ngọc, thì thật ta phải nói rõ với ngươi một chuyện. Lăng Tiếu nhẹ hít một hơi nói. Dừng chút hắn mới rất chân thành nói. Ta là người rất hoa tâm. Ở Huyền Linh Đại Lục ta cũng đã có không ít thê tử. Mà ở Liệt Viêm Thành cũng có một vị là thê tử của ta. Ta rất yêu các nàng cũng rất yêu ta. Cuối cùng sẽ có một ngày ta quay lại đón các nàng đến sống ở thiên vực. Ngươi hiểu rõ ý ta không? Lăng Tiếu đã có quyết đoán. Nhất định phải nói cho rõ ràng. Không thể làm lỡ tuổi thanh xuân của người ta được. Nếu nàng còn có thể kiên trì. Vậy hết thảy dễ nói. Nếu như đại tiểu thư người ta không vui. Hắn cũng không sao cả. Liệt Như Ngọc sắc mặt có chút cứng ngắc. Nàng lâm vào trong trầm tư. Đổi thành người khác, nếu gặp một nữ tử vừa xinh đẹp lại có thân phận như Liệt Như Ngọc đã sớm ước gì lấy được nàng rồi. Tài sắc kiêm thu như thế, quả nhiên là vẹn toàn đôi bên. Thế nhưng tâm trí Lăng Tiếu đã thành thục, đã qua thời kỳ gặp đẹp liền yêu rồi. Hắn càng theo đuổi cảm giác nước chảy thành sông hơn. Hắn đối với Liệt Như Ngọc không tính là yêu say đắm. Nhưng hắn không am hiểu nhất chính là đả thương tâm của Tiêu cô nương ngươi ta à, cho nên liền thẳng với nàng. Hy vọng nàng có thể biết khó mà lui là một bằng hữu a, bất quá. Nam nhân đều có tư tâm cả, nữ hài tử đẹp như Liệt Như Ngọc nếu bị nam nhân khác ôm ấp. Hắn cũng không được thoải mái gì a, đây ước chừng đều là bệnh chung của nam nhân rồi. Nữ nhân xinh đẹp ai không muốn có chứ? Liệt Như Ngọc tâm lý cũng mâu thuẫn không thôi. Trên thế giới này nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng không có gì. Thế nhưng dùng thân phận của nàng, đường đường tiểu công chúa được sủng ái nhất Liệt Viêm Thương Minh lại làm thiếp thất cho người ta. Vậy thì quá thấp kém đi, đừng làm khó dễ nữa. Tất cả thuận theo tự nhiên a, hiện giờ ta phải nhanh chóng đột phá cảnh giới thần vương. Ngươi bây giờ cũng là thánh hoàng đỉnh phong rồi. Tin rằng không lâu nữa cũng sẽ đột phá. Chờ chúng ta đều là thần vương rồi. Có được vô hạn thọ nguyên. Những chuyện nhi nữ tình trường này còn có thể chậm rãi bồi dưỡng. Hơn nữa, thiên vực nhiều thanh niên tài tuấn như vậy chắc chắn sẽ có ngươi thấy thuận mắt. Lăng Tiếu vỗ nhẹ vai an ủi Liệt Như Ngọc. Liệt Như Ngọc khẽ chớp động mắt. Ngươi nói đúng, trước đột phá thần vương đã nói sau. Bất quá, ta cũng chỉ thấy ngươi thuận mắt. Nam nhân khác ta không thấy thuận mắt chút nào. Liệt Như Ngọc nói xong trên mặt liền đỏ bừng. Nàng lời này không thể nghi ngờ đã rất trực tiếp rồi. Ha ha, chỉ cần ngươi không điêu ngoa tùy hứng như vậy nữa. Ngươi trong mắt ta cũng là một tiên tử cực kỳ xinh đẹp. Lăng Tiếu tâm tình thật tốt khích lệ nói. Liệt Như Ngọc nghe Lăng Tiếu khó được khích lệ nàng như thế. Trong nội tâm rõ ràng nổi lên cảm giác ngọt ngào trước nay chưa từng có. Trước kia muôn vàn lời nịnh nọt của nam nhân khác đối với nàng cũng không bằng câu này. Bởi vì cái gọi là nữ vui vì người mình yêu a hát. Lăng Tiếu đưa Liệt Như Ngọc về tới cửa hàng của Liệt Viêm Thương Minh. Hắn vốn định trở về Thiên Long Môn. Không ngờ Liệt Vô Địch rõ ràng còn ở lại đây. Còn gọi hắn vào có chuyện muốn nói nữa. Lăng Tiếu tự nhiên không tiện cự tuyệt, tự nhiên cũng theo Liệt Như Ngọc đi gặp Liệt Vô Địch. Bái kiến minh chủ, Lăng Tiếu vẫn rất cung kính hành lễ với Liệt Vô Địch. Đây chính là tồn tại top trước trong Thiên Thần Vương, là nhân vật cùng cấp bậc với Lăng Thần. Lăng Tiếu cũng không thể bởi vì mình trở thành người kim tộc liền cuồng vọng được.

tướng mạo cơ hồ như đúc, thực lực đều là trung giai đỉnh phong thần vương. Bái kiến môn chủ, hai người đồng thời khom mình hành lễ nói. Ân, vị này chính là Lăng Tiếu thiếu gia, về sau cũng chính là người các ngươi trọng điểm bảo hộ. Chỉ cần không phải chuyện tổn hại lợi ích trong môn, các ngươi đều nghe hắn phân phó a, Lăng Thần lộ ra vẻ uy nghiêm nói. Hai người nhìn thoáng qua Lăng Thần và Lăng Tiếu. Vâng môn chủ, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ Lăng Tiếu thiếu gia chu toàn. Ân, Lăng Thần khẽ lên tiếng. Tiếp theo hắn lại nhìn về phía Lăng Tiếu nói. Hai vị này là Khang Văn, Khang Vũ trưởng lão, bọn hắn tuy là trung giai thần vương như lại biết bí thuật hợp kích. Liên thủ lại cho dù là cao giai thần vương cũng không sợ. Ngươi cứ tin tưởng bọn hắn, dùng điền kiện ngươi hiện giờ trong trăm năm đột phá thần vương không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi thành tựu thần vương rồi thì sẽ có càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa. Nếu như, có một ngày ngươi không cách nào tiến bộ nữa, vậy trong tộc và trong môn mới sẽ giảm bớt tài nguyên tu luyện cung cấp cho ngươi. Điểm này ngươi cần phải nhớ lấy. Còn nữa, dù vô luận như thế nào cũng không thể tổn thương đến lợi ích trong tộc và trong môn. Bằng không sẽ bị coi là phản đồ, nhẹ phế công trục xuất, nặng thì giết không tha. Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu nói. Vâng môn chủ, Lăng Tiếu nhớ kỹ. Tốt rồi, tài nguyên và quy củ trong môn để Khang Văn và Khang Vũ nói cho ngươi. Còn có tàng điển các và võ kỹ các trong môn, ngươi cũng có thể tùy ý xem. Mặt khác đây là ban cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng cô phụ một phen tâm ý của ta và các trưởng lão trong tộc. Mau chóng đột phá đến cảnh giới thần vương đi. Lăng Thần chân thành nói. Lăng Tiếu lại đạt được một số ban thưởng xa xỉ. Liền mừng rỡ trong lòng. Đa tạ môn chủ, tốt rồi, ngươi đi xuống trước đi. Về sau không có gì chuyện trọng đại đừng tới tìm ta. Ta có việc sẽ triệu kiến ngươi. Đương nhiên ngươi có việc ra ngoài, cũng phải báo cho chúng ta biết rõ. Lăng Thần nhắc nhở, Lăng Tiếu ứng tiếng, liền dẫn Khang Văn và Khang Vũ rời khỏi đại điện. Lăng Tiếu phải đợi Huyền Diệu, Ngọc Nhu Phỉ bọn họ chạy tới, cho nên cũng không vội về tộc, mà lưu lại ở Thiên Long Môn. Chỗ ở của hắn cũng giống với chân truyền đệ tử nội môn. Có được đình viện, cùng với hộ vệ hầu hạ. Lăng Tiếu bỏ ra chút thời gian từ chỗ Khang Văn và Khang Vũ hiểu rõ tình huống đại khái trong Thiên Long Môn. Để tránh gây ra sai lầm gì đó. Sau khi hiểu được tình huống đại khái, Lăng Tiếu liền tạm thời quyết tâm ở chỗ này tĩnh tu. Đợi sau khi đạt tới cảnh giới thần vương liền khởi hành đến loạn táng không gian tìm kiếm sư phó. Trước tiên, Lăng Tiếu lấy thần quyển nhặt được lúc trước ra. Thần quyển này có cấm chế cường đại. Coi như là đỉnh phong thần vương cũng không thể phá bỏ. Khiến Lăng Tiếu vô cùng hiếu kỳ, đồng thời cũng rất chờ mong đây có phải là thứ hắn tìm không? Bởi vì bề ngoài thần quyền này rất giống với hai quyền khống thần quyết hắn tìm được lúc trước. Đều dùng cùng một loại gia thú chế tác cả. Bất quá, hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Rất nhiều tài liệu cổ đều là dùng gia thú chế tạo thành cả. Có thể chỉ là trùng hợp, lúc trước khi mở ra khống thần quyết chính là lợi dụng hồn lực ý niệm mở ra. Ta thử xem có được hay không, nếu như không được thì đợi quay lại trong tộc lại nhờ tộc lão hỗ trợ xem sao. Lăng Tiếu tự nói một tiếng, đã chuẩn bị xong tình huống xấu nhất, giờ hắn ngay cả thần vương cũng không phải, ngoại trừ lợi dụng phương thức may mắn mắn này thì không còn cách nào khác. Lăng Tiếu ngưng thần tĩnh khí. Vận chuyển thần hồn, một tia hồn lực ý niệm tràn vào thần quyền, chẳng qua khi hồn lực hắn vừa mới tiếp xúc vào thần quyền đã bị tầng tầng cấm chế lực lượng ngăn cách. Hơn nữa còn có một cổ phản lực cường hoành chấn cho hắn phải hoảng sợ. Lăng Tiếu có chút không cam lòng, lúc này điều động tinh thần phù văn, đánh qua thần quyền, xíu, yêu yêu, Lăng Tiếu sở dĩ dùng cao cấp tinh thần phù văn đánh vào thần quyền này chính là vì muốn đánh cược lần cuối. Thử xem có thể khiến thần quyền cộng minh mà mở ra không? Nếu như không được thì, quên đi, ai biết, hắn thử lại thật sự có động tĩnh. Cao cấp tinh thần chú rõ ràng trực tiếp tiến nhập vào trong thần quyền. khiến nó bắn ra một mảnh hào quang chói lòa. Mắt Lăng Tiếu không mở ra nổi. Hồn lực giữa thức hải hắn lại như thủy triều bị thần quyền hấp xả vào. Lăng Tiếu muốn kiềm hãm lại như không kịp nữa. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy ánh mắt tối sầm. Cả người trở nên vô cùng suy yếu. Yếu đuối nằm trên mặt đất. Ngay một khắc khi Lăng Tiếu ngã xuống. Thần quyền rốt cục mở ra. Từng đạo hào quang tách ra. Nếu không phải Lăng Tiếu sớm sắp đặt cấm chế. Những hào quang xuyên này thấu qua phòng. Chỉ sợ sẽ khiến bên ngoài hỗn loạn mất. Những hào quang này cuối cùng tạo thành từng văn tự cổ xưa. Cùng với bí mật mang theo một cổ lực lượng quỷ dị trùng kích vào thức hải Lăng Tiếu. Lúc Lăng Tiếu tỉnh lại cảm giác như mình đã trải qua một giấc mộng rất dài. Cách chương.